Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2683, Dương Phu Nhân mời. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một trận cuối cùng cùng quỷ sai kịch chiến, Lâm Bạch trên cơ bản là lấy liều mạng thủ đoạn thắng được trận này luận võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba trận so song sau, Lâm Bạch đi thẳng sân đấu võ tại mờ tối trong thông đạo tháo mặt nạ xuống, trên thân áo bào đen hóa thành áo trắng, từ đó quay trở về đường ra đi. Trở lại đường ra, Ban Dã đứng tại viện tử của mình trông được gặp Lâm Bạch trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban Dã không có mở miệng hỏi Lâm Bạch mà là ánh mắt nhìn hắn. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, liền đi trở lại trụ sở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lâm Bạch như vậy, Ban Dã lập tức liền minh bạch rồi, Lâm Bạch đã thông qua được 3 trận khảo hạch. Trở lại trụ sở bên trong, Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi xuống đến chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ tiếc bây giờ ta quyết tâm muốn đổi một loại thân phận tại đấu võ tràng bên trong, không thể thi triển kiếm pháp như vậy dùng nắm đấm cứng rắn nện còn là có không ít tiếng vang, nếu là có thể tu luyện tới một loại quyền pháp liền tốt. Cũng hoặc là có thể tu luyện tới, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, liền tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng lại hôm nay 3 trận luận võ kết thúc một cái kinh nghiệm. Tùy theo, Lâm Bạch bắt đầu chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể cũng không lâu lắm, trong túi trữ vật truyền âm lệnh bài lập tức nghĩ tới, Lâm Bạch xuất ra lệnh bài, phát hiện là đấu võ tràng Thái Dực truyền âm, liền âm thầm nhíu mày. Không phải nói rõ ngày mới bắt đầu luận võ sao? Bây giờ Thái Dực liên hệ ta làm cái gì? Mang theo nghi hoặc Lâm Bạch ấn mở truyền âm, hỏi. Thái Dực quản sự, có chuyện gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền âm lệnh bài một phía khác, Thái Dực lập tức nói ra. Kiếm ma, bây giờ đấu võ tràng bên trong có hơn 10 vị đại nhân vật muốn gặp ngươi, ngươi có thể muốn gặp bọn họ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Đại nhân vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Dực giải thích nói. Bọn hắn đều là đấu võ tràng bên trong 8 người của đại gia tộc đang chọn tuyển thường thắng tướng quân, có vẻ như bọn hắn đối cái nhìn của ngươi cũng không tệ, muốn mời ngươi đi. Tỷ như nói, Triệu gia Dương Phu Nhân, Tiền gia Tiền Đa Kim, Tôn gia Tôn Hữu Tài, Lý gia Lý Thiên Anh. Các loại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thanh âm trầm thấp nói ra, bọn hắn tìm ta làm cái gì thường thắng tướng quân? Thái Dực nói ra, kiếm ma huynh đệ, người mới tới đấu võ tràng, chỉ sợ là không hiểu rõ lắm, đấu võ tràng bên trong thường thắng tướng quân chính là chỉ những cái kia thực lực cực mạnh võ giả, một khi đăng tràng liền sẽ chiến thắng võ giả. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đấu võ tràng luận võ vẻn vẹn làm vui mà thôi, chân chính kiếm lấy lợi ích chính là sòng bạc. Một vài đại nhân vật vì tại sòng bạc bên trong kiếm lấy đại lượng công trạng, liền sẽ bồi dưỡng thường thắng tướng quân tại đấu võ tràng bên trong, một khi thường thắng tướng quân đăng tràng, những đại nhân vật này liền sẽ để lên tất cả công trạng, duy nhất một lần kiếm lấy đại lượng công trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe đến đó, cũng coi là minh bạch rồi. Thứ này cũng ngang với là tại gian lận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát đại gia tộc chọn lựa ra cường giả, đấu võ tràng an bài sòng bạc mà thường thắng tướng quân chính là những cái kia thực lực cực mạnh võ giả, một khi đăng tràng liền sẽ lập tức chiến thắng võ giả. Làm vị võ giả này đăng tràng thời điểm, sau lưng của hắn bồi dưỡng hắn người, liền sẽ ấn xuống trọng kim cực hắn biết thắng, mà một khi hắn chiến thắng rồi, thì vị này bồi dưỡng hắn người, liền sẽ đạt được đại lượng tiền đặt cược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Dực nói ra, kiếm ma huynh đệ, bị những đại nhân vật này coi trọng đối ngươi cũng có chỗ tốt, chí ít bọn hắn sẽ cố gắng bồi dưỡng ngươi, tăng cường thực lực bằng không ngươi gặp một lần. Mà tại yêu cầu muốn gặp ngươi cái này hơn 10 vị đại nhân vật bên trong, bằng vào ta thấy Triệu gia Dương Phu Nhân cùng Tiền gia Tiền Đa Kim là thích hợp nhất gặp người, bởi vì bọn hắn ở trong Hắc Thủy Thành nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bọn hắn cũng lấy ra đầy đủ tài nguyên tu luyện đến bồi dưỡng ngươi. Lâm Bạch mặt không biểu tình, nghe thấy Thái Dực mà nói, khẽ gật đầu, cảm thấy vấn đề này còn có chút ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch liền nói ra, vậy liền làm phiền Thái Dực quản sự an bài một chút đi, liền như là Thái Dực quản sự lời nói, ta chỉ thấy tiền gia tiền hữu tài cùng Triệu gia Dương phu nhân đi. Thái Dực gật đầu nói, tốt, hôm nay hoàng hôn thời điểm, Hắc Thủy Thành Thiên Tiên Lâu ta sẽ an bài ngươi cùng Triệu gia Dương phu nhân gặp nhau, xin mời Kiếm Ma huynh đệ không nên quên canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, thu hồi truyền âm lệnh bài, Lâm Bạch khẽ cười nói. Có ý tứ rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy theo, Lâm Bạch nắm chặt thời gian chữa thương, tại trước khi hoàng hôn liền đem thương thế bên trong cơ thể trên cơ bản toàn bộ khép lại. Hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch đúng hẹn rời đi đường ra tiến về Thiên Tiên Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tiên Lâu chính là trong Hắc Thủy Thành xa hoa nhất một tửu lâu, trước đó ban giã cũng mang Lâm Bạch tới kiến thức qua, trong đó lui tới võ giả không phú thì quý. Đi vào Thiên Tiên Lâu cách đó không xa một đầu trong ngõ tối, Lâm Bạch lại lần nữa đeo lên mặt nạ, người mặc áo bào đen, hướng đi Thiên Tiên Lâu mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Mà ở trên trời tiên lâu bên ngoài, một cái gã sai vặt trông thấy Lâm Bạch đi tới, vội vàng nghênh đón, vừa cười vừa nói. Kiếm Ma đại nhân, ngài đã tới, Thái Dực quản sự cùng Dương phu nhân đã chờ trực đã lâu, mời đi theo ta đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi theo gã sai vặt này đi lên Thiên Tiên Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lâm Bạch đi tới Thiên Tiên Lâu trong tầng thứ 9, gã sai vặt nhẹ chụp một gian phòng cửa phòng, nói rõ ý đồ đến sau đó, Thái Dực đi tới mở cửa phòng, nhìn thấy Kiếm Ma. Kiếm Ma huynh đệ, người đã đến, vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Dực chào hỏi Lâm Bạch tiến đến, càng là tiện tay chạy ra một đời linh thạch ném cho cái kia gã sai vặt. Cái kia gã sai vặt sắc mặt đại hỉ, vội vàng thở dài nói lời cảm tạ, sau đó rời đi nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào trong phòng, gian phòng bên trong đốt một loại nào đó dị hương, thấm vào ruột gan, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy gian phòng bên trong một tấm mềm trên giường, nằm ngang lấy một cái tuyệt thế xinh đẹp lộng lẫy nữ tử, nàng quang cảnh 30, rút đi một thân thiếu nữ non nớt nhiều hơn rất nhiều nữ nhân dụ hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Da thịt tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia càng giống như yêu tinh, hình như có câu hồn đoạt phách lực lượng. Nàng miệng hơi cười, vũ mị nhìn về phía Lâm Bạch, vẻn vẹn cái này một chút ở giữa, liền nhường Lâm Bạch tâm đều rung động rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng ổn định tâm thần, đáy lòng kinh ngạc nói. Là mỹ thuật sao? Lâm Bạch trông thấy, vị này Dương phu nhân nằm ngang tại mềm trên giường, trường bào phía dưới lộ ra một đôi thon dài hoàn mỹ đùi ngọc phấn nộn tuyết trắng, liền liền bàn chân đều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái yêu tinh a, tại vị này Dương phu nhân bốn phía, đứng đấy bốn cái so nữ nhân còn mỹ lệ hoa mỹ nam, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Kiếm Ma, trên mặt đều là lộ ra một chút tức giận cùng vẻ khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là Lâm Bạch xuất hiện, sẽ để cho vị trí của bọn hắn khó giữ được một dạng. Thái Dực cười nói, Dương phu nhân, nếu Kiếm Ma đã đến, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm rồi, ta ở bên ngoài uống rượu, nếu là có những chuyện khác cứ việc gọi ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nói xong, Thái Dực liền chuẩn bị rời đi. Dương phu nhân khẽ cười nói, vấn đề này đa tạ Thái Dực quản sự rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương phu nhân mới mở miệng, bên người một cái hoa mỹ nam đi qua, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối thân phận lệnh bài đưa cho Thái Dực. Dương phu nhân cười nói, lệnh bài này bên trên có một vạn công trạng, tạm thời cho là Thái Dực quản sự hôm nay tiền thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Dực cũng là không chút khách khí, liền nhận lấy lệnh bài, gật đầu nói. Góc truyện audio.com, đa tạ Dương phu nhân. Sau khi nói xong, Thái Dực rời khỏi phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch liền đứng trong phòng. Dương phu nhân nhìn về phía Lâm Bạch thản nhiên nói. Kiếm ma ta hôm nay tìm ngươi đến, ngươi cũng đã biết cần làm chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thanh âm quát câm nói. Thái Dực quản sự nói một chút nhưng rõ ràng ta lại không phải rất rõ ràng, còn muốn xin mời Dương phu nhân cẩn thận nói một chút. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.